Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Hợp cách. Đến. Trương Thiến Thiến ba một tiếng vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ vào phía trước một cái đại quảng trường nói ra. Lý Văn Cường, ta còn có chút việc, ta liền đi trước. Ngươi ở đây trước cùng bọn hắn bút tích. Đúng rồi. Ta cho ngươi đề tỉnh một câu. Lý Văn Cường vội vàng xích lại gần. Cái gì? Trương Thiến Thiến hạ giọng nói. Ta là cảm thấy ngươi rất có tài hoa mới nói cho ngươi. Ngươi có thể đừng nói cho người khác biết à. Ngươi thề, ta thề. Trương Thiến Thiến ánh mắt có chút trịnh trọng nhìn về phía trước. Trầm giọng nói. Đừng tin tưởng nơi này bất luận kẻ nào. Bọn hắn trong này có chút là đến qua một lần, có chút là lần đầu tiên tới, nhưng là đi vào, tất cả mọi người liền sẽ trở mặt, bởi vì bên trong bảo vật nhiều lắm, cơ duyên cũng quá là nhiều, linh thạch kỳ thật căn bản cũng không đáng tiền, về sau ngươi liền hiểu, đáng tiền là bên trong bảo vật, trên đường có cái gì hoa hoa qua loa, ngươi cảm giác đặc thù. Trước hái xuống chuẩn không sai, mang nhiều điểm bảo vật ra ngoài. Lý Văn Cường triệt để mê mang. Đây rốt cuộc là làm cái gì địa phương a? Chu Đế đã từng đập tới một kiếm địa phương. Không phải nói quan sát Chu Đế di tích a? Chu Đế tu vi không người thấy rõ. Hắn đập tới một kiếm về sau. Nơi đây trải qua trăm ngàn năm diễn hóa. Cái kia một đạo vết kiếm đều có linh tính. Vết kiếm bên ngoài là vết kiếm bên trong là một cái thế giới khác, không biết thế giới kia thông hướng chỗ nào, nhưng là 30 tuổi trở lên người, vào không được thế giới kia, chỉ có 25 tuổi trở xuống người mới có thể tiến vào cái này một đạo vết kiếm bên trong thu. Hoạch được cơ duyên, sở dĩ, Nam Châu mới có thể ra, thiếu niên bảng, Lý Văn Cường ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thiếu niên bảng còn có dạng này nguồn gốc. Trương Thiến Thiến còn nói, phàm là có thể ở trong đó thu hoạch được cơ duyên, đồng thời còn có thể còn sống đi ra người, tương lai nhất định thành tựu không ít, có thể từ trong đó ra, đầu tiên là sẽ thu hoạch được triều đình đồng ý, Trung Châu hậu triều đình đại quan, đều là xuất từ Tần Lĩnh, ta không tiến vào qua. Nhưng ta nghe nói, nơi này giống như thông hướng một cái thế giới khác, vô cùng thần kỳ quỷ dị. Lý Văn Cường hơi kinh ngạc, ngươi không tiến vào qua. Đúng thế, ngươi tuổi còn trẻ liền độ kiếp kỳ, ngươi dĩ nhiên không có đi qua nơi này. Trương Thiến Thiến nhún nhún vai, ta trước kia cũng nghĩ đến, ta cha không cho ta đi vào, nói sợ ta chết ở bên trong, không biết chuyện gì xảy ra. Ta cảm thấy mình có thể thông minh, nhưng ta cha luôn cảm thấy ta ngốc. Lý Văn Cường nghiêm mặt nói, cha ngươi nói bậy đâu, ngươi một chút cũng không ngốc. Ta cảm thấy trên thế giới này có trí tuệ nhất người chính là ngươi. Đúng rồi, ngươi cái kia đám mây có thể hay không mượn ta sử dụng. Ta là ngươi mang tới, nghiêm chỉnh mà nói là ngươi phái này hệ người. Ta được ở bên trong cho ngươi tăng thể diện. Cho ngươi kiếm mặt mũi. Trương Thiến Thiến lộ vẻ do dự. Thế nhưng là ta cái kia mây, chỉ có hóa thần kỳ mới dùng a. Ngươi mới trúc cơ kỳ, ngươi hóa thần kỳ thời điểm ta cho ngươi chính là không có gì lớn. Bành, bành, bành. Lý Văn Cường tựa hồ nghe gặp tiếng tim đập của mình, trái tim đều muốn từ miệng bên trong nhảy ra ngoài. Hắn cũng không nghĩ tới Trương Thiến Thiến dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Nàng dĩ nhiên thật sẽ cho mình. Đây là được nhiều không thiếu tiền a. Lý Văn Cường có chút kích động nắm lấy Trương Thiến Thiến tay áo. Về sau ta chính là người của ngươi. Cái kia quyết định a. Chuyện nhỏ nha. Đến lúc đó ta lại mua một cái chính là. Lý Văn Cường, ngoặc kép, nghèo khó khiến cho ta đỏ mắt. Về sau đừng nghe cha ngươi. Ngươi thật quá thông minh, dĩ nhiên tuệ nhãn thức châu. Từ ta vẫn là trúc cơ kỳ thời điểm liền bắt đầu đầu tư ta. Ngươi thật quá có ánh mắt. Hắc hắc, ta cũng cảm thấy ta đặc biệt có ánh mắt. Trương Thiến Thiến vẫy vẫy tay. Phất phất, sau này còn gặp lại. Lý Văn Cường ôm quyền. Sau này còn gặp lại. Chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại. Trương Thiến Thiến nghi ngờ nhìn Lý Văn Cường liếc mắt. Rất nhanh sẽ gặp lại. Không biết đi, nhưng là nàng cũng không nói gì. Ngồi lên cái kia đám mây. Nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hồi Trung Châu đi, mà liền tại nàng rời đi nháy mắt. Lý Văn Cường nhìn thấy đỉnh đầu nàng trên có một đám mây đen. Từ từ ngưng tụ, sau đó cùng phương hướng của nàng rời đi. Trông thấy một màn này, Lý Văn Cường yên tâm, thể xác tinh thần vui vẻ hướng đi quảng trường. Thỏa, ngoặc kép, sau 5 phút, Trung Châu, mỗ tòa trên ngọn núi lớn, một đóa màu trắng tường vân từ trên trời giáng xuống. Trương Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhảy xuống đám mây. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Nàng cảm nhận được một loại gần như khủng bố uy áp. Cảm nhận được một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy thiên uy. Ô wa wa wa, một tiếng. Trương Thiến Thiến khóc tại chỗ ra. Nện bước hai cái đùi hướng trong phòng chạy. Cha, ô ô ô, cha, cứu mạng nha. Ca ca, cứu ta với. Trên trời có mây đen đi theo ta. Ô wa wa wa, cha, ca ca, nương, cứu ta với. Giống như có lôi muốn bổ ta. Ta có phải hay không muốn độ kiếp rồi nha. Ngoặc kép ngoặc kép. Trương Thiến Thiến ủy khuất tiếng la khóc truyền khắp cả ngọn núi. Tiếp theo trong nháy mắt, 5 cái nam nữ già trẻ xuất hiện ở bên trên bầu trời. Cơ hồ là thoáng hiện, 5 người đều cưng chiều vô cùng nhìn xem Trương Thiến Thiến. Một người trung niên nam nhân vuốt một cái sợi râu, cúi đầu cười tủm tỉm nói, đừng sợ a Thiến Thiến, không độ kiếp, chúng ta không độ kiếp. Trương Thiến Thiến lau nước mắt, có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn trên trời nặng nề mây đen. Lôi có phải hay không muốn bổ ta a? Trung niên nam nhân ngẩng đầu lên, quát lạnh một tiếng, làm can, thoại âm rơi xuống nháy mắt. Trên trời hiện lên một đạo cường quang, một đạo lôi đình đối với Trương Thiến Thiến đập xuống. Trương Thiến Thiến a hét lên một tiếng, dọa đến bịt lấy lỗ tai. Nhắm mắt lại, động cũng không dám động một chút. Trung niên nam nhân ánh mắt lóe lên một vệt phẫn nộ. Đột nhiên ra quyền một quyền đập ra ngoài. Oanh một tiếng vang thật lớn. Sơn băng địa liệt, lôi đình tan thành mây khói. Trung niên nam nhân lông mày nhíu lại. Có ý tứ, chính muốn ra tay. Cái khác 3 cái thanh niên. Hưng phấn hô to một tiếng. Cha, ta đi thử một chút. Cha, ta cũng đi thử một chút. Cha, còn có ta. Một cái khác, phụ nữ trung niên cười ha hả nhìn xem 3 cái nhi tử. Hiền hòa nói, đi thôi, chú ý an toàn. 3 cái trẻ tuổi tiểu tử nháy mắt biến mất, bay thẳng tiến trong mây đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mây đen không ngừng truyền đến rầm rầm rầm thanh âm. Cường quang bắn ra 4 phía. Tựa hồ trời đều muốn cái khe, mây đen phía dưới, một người đầu trọc thanh niên trong tay nắm chặt một cây lôi đình càn rỡ cười to. Thiên địa oai không gì hơn cái này, một cái khác tóc húi của thanh niên huyễn hóa ra 2 con tre. Khuất bầu trời cự thủ, đảo ngược víu vào rồi, đem mây đen xé mở, cái thứ 3 uốn tóc thanh niên bẻ bẻ cổ, đột nhiên há mồm một hút. Hô hô âm thanh âm vang lên, bị xé mở mây đen, dĩ nhiên còn giống như cá voi hút nước bị hắn hút vào miệng bên trong. Nuốt xuống, nấc cụt hắn còn đánh cái nấc cụt, sau đó 3 người đối mặt liếc mắt, có chút tiếc nuối nói, nhanh như vậy liền không có. Thiến Thiến ngày kiếp không thế nào mạnh a? Đúng vậy a, Thiến Thiến ngày kiếp vì cái gì đánh liền không có, đánh liền tàn. Vì cái gì không tiếp tục đến a? Ngoặc kép ngoặc kép, thiên đạo hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, Trương Thiến Thiến nhìn lên bầu trời lần nữa khôi phục quang minh. Lúc này mới hít mũi một cái, nhảy nhảy nhót nhót trở về phòng bên trong ăn cơm chiều đi. Cùng lúc đó, Nam Châu, Tần Văn Xương một thân nhẹ nhõm về tới phủ tổng đốc. Thật sâu thở dài, trở về từ cõi chết a. Vừa dứt lời, tích tích tích thanh âm vang lên lần nữa. Tần Văn Xương giống như bị làm định thân thuật đồng dạng. Cương ngay tại chỗ, động cũng không dám động. Chúc mừng túc chủ Tần Văn Xương, một lần nữa khóa lại thiên đạo hệ thống. Phó, căn cứ thiên đạo một lần nữa ước định, cho rằng ngài tư chất hợp cách. Mời trong vòng một tháng, trợ giúp Lý Văn Cường đột phá kim đan kỳ. Nhiệm vụ thất bại, đem nhận trừng phạt thảm trọng. Ngoặc kép, Tần Văn Xương hai hàng thanh lệ dần dần chảy xuôi xuống tới. Có chút nghẹt ngào nói, không phải đã nói không hợp cách à, tại sao lại cho hợp cách đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.